Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, sơ mưu. Hạ Hầu Ngọc Lập cầm phương thuốc đi ra, muốn tìm người đi cầm dược liệu mua đủ, mới ra cửa liền thấy Cao Hy Ninh ở cửa cách đó không xa đứng. Nàng lập tức liền biết, bước nhanh hơn đi tới, yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Hạ Hầu Ngọc Lập cười nói. Ta kiểm tra qua, xương sườn không có đoạn, nội phủ bị chấn động, nhưng cũng may cũng không có vấn đề lớn gì. Ta cho toa thuốc, đi lấy thuốc sau đó điều chỉnh một trận thì sẽ khôi phục. Chỉ là tối thiểu trong một tháng không thể luyện nữa công. Tốt nhất tĩnh dưỡng, nghe Hạ Hầu Ngọc Lập nói xong. Cao Hy Ninh treo tim cuối cùng là buông xuống. Ngươi thật là lợi hại. Cao Hy Ninh từ trong thâm tâm ca ngợi một câu. Hạ Hầu Ngọc Lập có chút thẹn thùng, liền vội vàng nói, mẹ ta mới lợi hại, ta sở học còn chưa kịp mẹ ta 1/5, ta cũng chính là miễn cưỡng mới hiểu chút gia lông. Cao cô nương ngươi vậy lợi hại, ngươi cầm lần này Lý Sất bọn họ đi ra ngoài sẽ gặp cái gì cơ hồ đều đoán được. Còn đoán được những người đó sẽ tập kích chúng ta, thật rất lợi hại rất lợi hại. Cao Hy Ninh cười nói. Ngươi xem cũng không có một những người nghe. Hai ta liền đừng lẫn nhau hít hà. Nàng đưa tay một cái ôm Hạ Hầu Ngọc Lập bả vai. Hạ Hầu Ngọc Lập ngẩn ra. Cao Hy Ninh ngược lại là không cảm thấy cái gì. Nàng là ôm cô nương ôm thói quen. Dựa theo tuổi mà nói. Nàng và Cao Hy Ninh cùng tuổi. Nhưng mà vóc dáng so Cao Hy Ninh muốn lùn một ít. Cao Hy Ninh thân cao ở cô gái bên trong coi là tuyệt đối siêu quần xuất chúng. Lưu Anh Viện thuộc về cái tuổi này cô gái bình thường thân cao. Hạ Hầu Ngọc Lập so Lưu Anh Viện cao một chút. Cao Hy Ninh so nàng cao một chút. Để cho người hâm mộ là Cao Hy Ninh vậy hai cái chân. Lại dài lại đẹp. Ngươi ở Vân Ẩn Sơn bên kia học quá nhiều đi. Cao Hy Ninh vừa đi vừa hỏi. Hạ Hầu Ngọc Lập gật đầu nói. Là học một ít, học rối ren nhưng là không tinh. Sư phụ ta cũng nói, ta mặc dù thiên phú không tệ, có thể thì không bằng mẹ ta như vậy chuyên về một môn y thuật. Ngược lại sẽ có thành tựu, mẹ ta chỉ là, quá đáng tiếc. Cao Hy Ninh hỏi, vậy ngươi lại chưa từng học qua bài binh bố trận? Hạ Hầu Ngọc Lập ngẩn một tí, lắc đầu nói, Vân Ẩn Sơn có thể không học được cái này. Vân Ẩn Sơn bên trong đều là cô gái. Không có ai giáo sư trên chiến trường chuyện. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Vốn muốn cho Hạ Hầu Ngọc Lập giáo nàng một ít. Nàng luôn cảm giác mình có thể giúp Lý Sất vẫn là quá thiếu. Nếu là có thể học một ít trên chiến trường bản lãnh. Tương lai có thể sẽ giúp hơi nhiều hơn một chút. Vậy, có cái gì không đặc thù công phu? Cao Hy Ninh hỏi. Chính là không giống với như vậy trên chiến trường công phu. Ví dụ như bắt người dùng. Tên gì? Bắt, Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Cái này ngược lại là học một ít. Sư phụ ta nói. Cô gái ở khí lực lên trời sinh không có người đàn ông lớn. Cho nên cùng người đàn ông giao thủ thường thường thua thiệt. Lực lớn thắng 10 người. Cho nên phải muốn lấy thắng thì phải dựa vào chiêu thức tuyệt diệu. Sư phụ ta đã dạy ta cầm nã thủ. Cao cô nương ngươi phải học. Ta chỉ ngươi à? Không không không. Cao Hy Ninh mặt hơi đỏ lên. Nàng có chút ngượng ngùng nói. Ta đang luyện võ trên mặc dù thiên phú không tệ. Nhưng, à, thôi. Ta đang luyện võ trên quả thật không việc gì thiên phú. Nhưng là ta muốn cho ngươi giúp giáo ta một số người. Dạy ai? Hạ Hầu Ngọc Lập hỏi một câu sau nói. Ta không biết có thể hay không dạy tốt, nhưng ta nhất định hết sức mà là. Được rồi, Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười nói. Ta đi trước tìm người. Có thể ta tìm được người liền ta lại tới tìm ngươi. Sau khi nói xong xoay người chạy ra, Hạ Hầu Ngọc Lập mê mang nhìn chạy ra Cao Hy Ninh. Lòng nói Cao cô nương đây là muốn đánh coi là làm gì. Một khắc sau đó, thư phòng. Cao Hy Ninh một mặt ngượng ngùng nhìn về phía Ngu Triều Tông. Nàng thử hỏi dò nói. Ngu đại ca, ngươi có thể hay không cho ta mượn một số người? Ngu Triều Tông đã từ miệng rộng Dư Cửu Linh nào biết liền một ít Lý Sất và Cao Hy Ninh quan hệ. Cho nên cười cười nói. đệ muội như có chuyện gì, chỉ để ý mở miệng. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên, nhưng là không chối. Nàng nói, ta muốn huấn luyện một nhóm người. Ngu Triều Tông cả kinh. Hắn không có xem nhẹ Cao Hy Ninh ý, chỉ là bị những lời này rung động. Hắn không nghĩ tới Cao Hy Ninh sẽ là điều thỉnh cầu này. Vậy, ngươi muốn huấn luyện cái gì? Giống như là ngu đại ca trong trại trinh sát, nhưng lại không hoàn toàn đúng trinh sát. Vừa tương tự với triều đình tập sự ti, lục pháp ti những người đó. Ngu Triều Tông cẩn thận suy nghĩ một chút. Rõ ràng, hắn gật đầu nói, ta đại khái hiểu, ngươi là muốn huấn luyện một nhóm người tới bảo vệ Lý Sắt. Không chỉ là bảo vệ Lý Sắt, mới có thể bảo vệ được mọi người. Vậy ngươi biết như thế nào huấn luyện sao? Chính ta suy nghĩ một ít. Cao Hy Ninh nói, có thể thử một chút sao? Ngu Triều Tông suy tính một lát sau nói, có thể, ta lần này trở về sau đó, còn sẽ lại lục tục phái người vào thành. Bất quá đến khi sau này người tới, đại khái còn cần không thiếu ngày giờ. Ta cầm ta người mang tới lưu lại cho ngươi 100 cái. Như thế nào? Cao Hy Ninh vui vẻ muốn bay lên như nhau. Đa tạ ngu đại ca. Cao Hy Ninh học người giang hồ dáng vẻ, ôm quyền cảm ơn. Ngu Triều Tông đứng lên ôm quyền đáp lễ. Lý Sắt là ta huynh đệ. Chúng ta liền đều là từ người nhà. Cần gì phải nói những thứ này lời khách khí. Lại nửa giờ sau đó, phòng khách, Cao Hy Ninh nhìn xem người đang ngồi. Nàng sửa sang lại một tí chọn lời sau nói. Ta liền nói thẳng đi. Ta muốn giúp Lý Sắt làm những gì. Mọi người cũng đều muốn giúp Lý Sắt làm những gì. Nhưng mà chúng ta đều không dùng võ công sở trường. Cho nên tạm thời có thể giúp cũng sẽ không hơn. Nàng nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói. Sư phụ, ta mới vừa đi cùng ngu đại ca mượn 100 cái dũng sĩ. Ngu đại ca đã đáp ứng. Cái này 100 người giao cho ta tới huấn luyện. Có thể năng lực của chính mình có hạn. Cho nên cần sư phụ. Còn có mọi người cũng tới giúp ta. Trường Mi đạo nhân nói. Ngươi có ý kiến gì chỉ để ý nói. Lòng hắn bên trong thật sự là vui vẻ. Cao Hy Ninh không phải kêu hắn một tiếng nói dài, mà là kêu một tiếng sư phụ. Tiếng này sư phụ kêu, lòng hắn bên trong mỹ tích tàn nhẫn. Nếu như cầm vui vẻ chia 10 cái đẳng cấp nói, hắn hiện tại chính là cấp 11 vui vẻ. Cao Hy Ninh nói, sư phụ am hiểu nhất là dịch dung và thuật lừa gạt. Ách, cũng không thể nói thuật lừa gạt. Chính là, Trường Mi cười nói, chính là thuật lừa gạt. Cao Hy Ninh ngượng ngùng cười một tiếng sau tiếp tục nói. Cho nên, ta muốn mời sư phụ dạy cái này 100 người dịch dung. Thuật lừa gạt, thậm chí là bói quẻ. Còn có hắn sư phụ hắn sẽ bản lãnh. Chỉ cần là sư phụ sẽ, liền cũng dạy. Trường Mi đạo nhân gật đầu nói. Dạy người những thứ này, ta coi như sở trường. Cao Hy Ninh vừa nhìn về phía Yến Thanh Chi nói. Những thứ này Yến Sơn Doanh dũng sĩ, mặc dù võ nghệ không tầm thường, hơn nữa tinh thông tất cả loại giết người kỹ, nhưng bọn họ hơn không biết chữ, có chút trường hợp liền sẽ dễ dàng bại lộ, cho nên ta muốn mời Yến tiên sinh dạy bọn họ đi học viết chữ. Yến Thanh Chi gật đầu, ngươi là định đem những người này bồi dưỡng thành sát thủ. Cao Hy Ninh nói, bọn họ đã là sát thủ. Ta muốn cho bọn họ đổi được mạnh hơn, toàn diện mạnh đứng lên, bỏ mặc tiến vào trường hợp nào, đều sẽ không lộ khiếp. Yến Thanh Chi nói, ta biết ý ngươi, chuyện này giao cho ta. Cao Hy Ninh vừa nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập nói, những binh lính này nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết một chút tự cứu thủ đoạn, nhưng hơn rất xù xì, cho nên ta muốn mời Hạ Hầu cô nương dạy bọn họ một ít y thuật dược lý. Tối thiểu biết không cùng thương thế như thế nào cứu chữa. Trừ cái này ra, còn muốn mời ngươi dạy bọn họ bắt công phu. Bọn họ võ công đại khái đều rất cương mãnh. Giết địch có thừa, chế địch chưa đủ. Cho nên cần bắt người sống thời điểm, có thể sẽ có chút phiền toái. Hạ Hầu Ngọc Lập nói, chỉ cần bọn họ chịu học, ta nhất định dạy. Cao Hy Ninh vừa nhìn về phía có chút áy náy Khương Nhiên. Hắn là đi qua sau lần này mới tính chân chính dung nhập vào Lý Sắt đội bọn họ ngũ ở giữa người. vốn là quan trường xuất thân, và Lý Sất bọn họ những người này khó tránh khỏi còn có chút chỗ bất đồng. Cho nên hắn không nghĩ tới Cao Hy Ninh sẽ đem hắn mời đi theo. Hơn nữa như vậy lấy lễ đối đãi. Khương tiên sinh, Cao Hy Ninh nói, ta muốn mời tiên sinh dạy bọn họ chuyện trong quan trường. Quan viên phẩm cấp, chức danh, quyền lực phân quản, quần áo, làm việc, chỉ cần là có thể sử dụng đến. Cũng mời Khương tiên sinh không tiếc dạy bảo. Không thành vấn đề, Khương Nhiên liền vội vàng nói. Cái khác ta không sở trường, nhưng mà cố làm ra vẻ loại vật này, ta vẫn là biết một chút. Còn có chính là, ta người này ngày thường thích nhất chơi hai tay. Nếu như cần giáo ta bọn họ đổ thuật, ta cũng có thể thử một chút. Cao Hy Ninh ôm quyền, đa tạ Khương tiên sinh. Khương Nhiên ngượng ngùng nói, không cần không cần, cô nương thật sự là quá khách khí. Hôm nay chúng ta đều là người mình, vì mình người làm việc. Không cần phải nói cảm ơn. Cao Hy Ninh vừa nhìn về phía Đường Thất Địch, còn chưa mở miệng, Đường Thất Địch nói, vốn là ta cũng phải cần dự định mang tất cả lưu lại người huấn luyện chung. Hơn 100 người mà thôi. Không sao, Cao Hy Ninh ngay sau đó cười lên. Mọi người đều như vậy chống đỡ nàng. Cái này làm cho nàng trong lòng đặc biệt cảm động. Dẫu sao nàng chỉ là một còn không có gì sinh hoạt lịch duyệt cô gái nhỏ. Nhưng mà mỗi một người cũng không có bởi vì nàng tuổi tác và lịch duyệt mà không tín nhiệm. Cao Hy Ninh nói, mỗi người thời gian và tinh lực đều có giới hạn, cho nên cái này 100 người, liền tạm thời không muốn tham gia những chuyện khác, mỗi ngày đều phải dùng tới huấn luyện. Đường Thất Địch gật đầu, rõ ràng, hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, ngươi còn bỏ quên một chút. Cao Hy Ninh liền vội vàng hỏi nói, là cái gì? Đối với Ký Châu biết rõ, Đường Thất Địch nói, nếu phải đem bọn họ huấn luyện thành không gì không thể toàn năng, thì phải bao gồm đối với phong thổ nhân tình biết rõ, đối với Ký Châu thành bên trong tất cả địa hình biết rõ, đạo trưởng vào Nam ra Bắc, đối với các nơi tiếng địa phương cũng biết một chút, những thứ này đạo trưởng có thể dạy, còn như đối với Ký Châu thành biết rõ, không chỉ là trên mặt nổi, còn có thầm nói thế lực. Hắn đối với Cao Hy Ninh nói, Diệp Trượng Trúc Diệp Tiên sinh thủ hạ có 2 người, đối với Ký Châu Thành rất tinh tường, đối với thầm nói thế lực vậy rất tinh tường, hơn nữa và Lý Sất quen nhau, ngươi có thể đem bọn họ 2 cái mời tới, ta nhớ một cái kêu là Nguyễn Thần một cái kêu là Nguyễn Mộ. Được, Cao Hy Ninh nói, vậy thì lại cho đội ngũ mời 2 cái tiên sinh, Dư Cửu Linh cũng ở tại chỗ. Hắn đã khôi phục một ít thể lực, ngồi ở trên ghế xích đu sáng chói chậm rãi nói. Ngươi có phải hay không quên ta? Cao Hy Ninh nói, không có quên, chỉ là ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ. Dư Cửu Linh nói, yên tâm, ta cái gì cũng mau, khôi phục vậy mau, bọn họ ẩn giấu, mai phục, còn có chạy bộ, những thứ này đều giao cho ta đi, còn có chính là khí chất. Khí chất cái này một phần chia, ta cảm thấy các vị đang ngồi cũng so ta kém như vậy một ít, một điểm này nhất định phải học, vạn nhất sau này cần phải đi câu dẫn cái gì phu nhân các loại. Ta loại khí chất này tuyệt đối thích hợp nhất, tất là phụ nữ loại hình thích. Cao Hy Ninh nói, ngươi, tận lực nói ít nói. Dư Cửu Linh nói, tại sao? Đám người toàn đều nhìn về Dư Cửu Linh. Mỗi người trong ánh mắt ý đại khái đều giống nhau. Đó chính là, ngươi cái miệng thúi kia, mình không biết chuyện gì. Cái này chi đội ngũ nếu như bị ngươi mang ra ngoài 100 cái toái trùy tử, chỉ sợ coi như lại toàn năng, đi ra ngoài cũng sẽ bị người đè đánh. À, các ngươi thật sự là không có kiến thức, vạn nhất thì có phu nhân thích ta như vậy miệng tốt đâu. Dư Cửu Linh nhìn bọn họ, có chút tiếc nuối nói. Các ngươi những người này à, hoàn toàn không biết nói chuyện vui thú, không hiểu được nói chuyện nghệ thuật, các ngươi bên trong có ai có thể làm được ta như vậy? Không riêng gì kẻ địch muốn đánh ta, người mình cũng muốn đánh ta. Hắn vừa lung lay vừa nói, các ngươi không biết, cái loại này ai cũng muốn đánh ta, nhưng là ai cũng đánh không tới ta vui thú đẹp bao nhiêu hay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ.